uy hiếp. Nhiếp Vân khoát tay không nói thêm nữa. Nhiếp Đồng hiểu ý tứ của ca ca, luyện hóa tường vi kiếm. Cái gì? Không nghĩ tới có người dám cùng hắn nói không? Sắc mặt của Kim Phó các chủ trầm xuống, lông mày dựng lên, một đạo khí tức cường đại phá không bắn tới, giống như cuồng phong bạo vũ. Hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, phó các chủ này lại có thực lực hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong, không kém Ngụy Bất Tân chút nào. Không nói gì, chỉ nói là thanh kiếm này, ta mua định. Sắc mặt không thay đổi, Nhiếp Vân căn bản không để ý tới uy áp của đối phương. Ngươi đã tìm chết, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thấy đối phương không tương nhượng chút nào, sắc mặt của Kim Phó các chủ âm trầm giống như hàn băng. Đột nhiên thân thể thoáng một cái, năm ngón tay như câu bắt tới. Bàn tay của hắn màu vàng, chẳng biết lúc nào đeo lên một bao tay, phá không nắm tới, giống như quỷ ảnh.